tại sắp tiếp cận đến bên cạnh hắn một khắc, chính là bị trực tiếp bóp nát. Nhưng là huyền bắc thánh giả trên trán đều là toát ra mấy phần mồ hôi lạnh, chảy xuống. Cái này một đạo kiếm khí, lại là làm hắn, đều cảm thấy khẩn trương. Đây là tốt huyền diệu kiếm thuật này, thật là cùng bắc mang thánh quân bên trên kiếm thuật, như đúc huyền bắc thánh giả đột nhiên đứng lên, sắc mặt sợ hãi thán phục nói ra. Hắn đã từng cũng là vô số lần từng tiến vào chúng thánh đường, vậy tìm hiểu tới bắc mang thánh quân tượng đá, mặc dù hắn không cách nào tìm hiểu ra tơ y trong đó kiếm thuật. Nhưng là phía trên ẩn chứa lực lượng, huyền bắc thánh giả vẫn là rõ ràng. Cùng sở phong miên vừa mới cái kia một chỉ kiếm khí bên trên lực lượng, như đúc. Loại kiếm thuật này, quả thực là huyền diệu thời khắc, kinh động như gặp thiên nhân, sở phong miên mới bất quá thần lực cảnh giới, mà huyền bắc thánh giả thực lực, muốn so lên sở phong miên cường lớn hơn gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Dạng này một kiếm, lại là lệnh huyền bắc thánh giả, đều cảm thấy mấy phần khẩn trương, thậm chí là cảm thấy một loại khí tức tử vong. Một kiếm này lợi hại, huyền bắc thánh giả trong lòng rõ ràng vô cùng. Hắn có thể hữu kinh vô hiểm hóa giải, cũng là bởi vì sở phong miên thực lực không đủ, kiếm khí uy lực không đủ, lại cũng không đại biểu kiếm thuật này uy lực. Tương phản, có thể làm cho sở phong miên lấy bây giờ thực lực, đều đủ để làm hắn cảm giác được nguy hiểm, kiếm thuật này, tuyệt đối là huyền diệu tới cực điểm. Chỉ cần là sở phong miên thực lực tiến thêm một bước, vượt qua sinh tử đại kiếp, chỉ sợ là huyền bắc thánh giả muốn đón lấy một kiếm kia, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ngươi thế mà thực sự đến bắc mang thánh quân truyền thừa huyền bắc thánh giả sức sở, sau đó mừng lớn nói. Tốt, không hổ là ta huyền bắc đệ tử, như thế tư cờ hờ ớt tờ, quả thực là siêu việt ta bản thân nhìn thấy qua bất luận kẻ nào lần này quy khư thiên mở ra, lúc đầu ta còn không có tính toán để ngươi tiến đến, hiện tại xem ra, lấy thực lực ngươi, tiến vào quy khư thiên, cũng là dư xài. Quy khư thiên nghe được cái này có chút lạ lẫm danh tự, để sở phong miên có chút sững sờ. Tại hắn trong trí nhớ, còn không có biết được qua cái tên này. Ngươi không biết xem ra vẫn chưa có người nào nói qua cho ngươi. Bác mang thánh giả nhìn xem sở phong miên kinh ngạc, cười cười nói. Cái này quy khư thiên, là 3.000 năm trước, cựu vực phát hiện một chỗ vực ngoại không gian, là đã từng một chút viễn cổ thời đại tông môn gì chỉ chỗ ở quy khư thiên bên trong. Có vô số viễn cổ tông môn còn sót lại bảo vật, không có 3 năm, chính là mở ra một lần, lần này mở ra, cũng sắp. Quy khư thiên mở ra, cựu vực các đại môn phái đê ưu hội có danh lạch, có thể tiến vào bên trong, chúng ta bắc mang học viện vậy có danh lạch. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cồn vợ. Cảm ơn.